Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 9, đi săn hình hung thủ 2. Vấn đề này ta cũng vẫn luôn tại suy nghĩ, làm ta nhìn theo góc độ khác tựa hồ cũng không khó lý giải. La Viêm Lân nói, đi săn hình hung thủ phạm tội đối tượng cũng không phải nhất định là hắn ảo tưởng tính đối tượng. Này cá tính đối tượng là bọn hắn phạm tội lúc đầu căn nguyên. Bất quá tại áp dụng phạm tội quá trình bên trong có thể sẽ bởi vì vấn đề thực tế xuất hiện cá thể khác biệt tình trạng. Nói cách khác, hung thủ giết chết những nam nhân kia hẳn là có nguyên nhân của chính hắn. Nguyên nhân này cùng hắn truy cầu nữ chủ bá không không quan hệ. Các người ngẫm lại xem. Ngộ hại kia hai nam nhân không đều là nữ chủ bá fan hâm mộ sao? Lục Tiểu Đường hai mắt tỏa sáng. Thốt ra, hắn là đố kỵ giết người. Bởi vì hắn cuồng nhiệt mê luyến mặt nạ cô nàng. Đến mức căm hận cái khác truy cầu nàng nam nhân. Cho nên mới nghĩ biện pháp sát hại bọn hắn. Khó trách hắn sẽ dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết người toái thi. Mấu chốt ở đây a. Thế nhưng là ta có một chút không nghĩ ra, hung thủ toái thi nam nhân là ra ngoài ghen ghét, hắn tại sao muốn dùng thủ đoạn giống nhau đối phó hắn nói mê luyến nữ chủ bá đâu? Lục Tiểu Đường lại đưa ra nghi vấn, La Viêm Lân giải thích, ta ý nghĩ là trước hung thủ loại này tràn ngập ảo tưởng cũng thay đổi áp dụng đi săn hình hung thủ. Bản thân đã chệch hướng thường suy tư của người hình thức. Hắn truy cầu tính đối tượng mục đích không phải là vì bảo hộ hoặc là đơn thuần nhục thể chiếm hữu, mà là mang theo hủy diệt dục vọng bản thân phát tiết. Giết người toái thì không đơn thuần là vì trả thù, mà là nhất có thể làm hắn thỏa mãn phát tiết phương thức. Hắn lựa chọn mặt nạ cô nàng làm ảo tưởng đối tượng cũng là phù hợp hắn tràn ngập trả thù dục vọng. Mục đích Internet dẫn chương trình không có chính là dựa vào fan hâm mộ nâng đỏ. Hắn mê luyến đang hồng dẫn chương trình. Trong tiềm thức chính là tải cho mình pha tiết dục vọng tìm kiếm tiền đề. Đơn giản một chút nói. Hắn sớm liền định dùng loại kia tàn nhẫn phương thức giết chết nàng. Bất quá, theo đạo lý tới nói. Mặt nạ cô nàng là hắn mục tiêu cuối cùng. Hắn phải chờ tới trạng thái của mình hoàn toàn tiến vào cao trào mới chọn đối nàng động thủ. Hắn hiện tại vội vàng động thủ tựa hồ hơi có vẻ sớm một chút. Ta nghĩ, hắn hoặc là đã rất sớm đạt đến loại trạng thái này. Hoặc là cũng là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không thể không đề cập tới sớm động thủ. Đã nữ chủ bá là hắn mục tiêu cuối cùng, giết chết nàng hắn liền sẽ thu tay lại sao? Hắn có khả năng ẩn nấp một đoạn thời gian, dùng khoảng thời gian này lựa chọn lần nữa mục tiêu mới. Những người khác nghe La Viêm Lân phân, tích hung thủ tâm lý, ánh mắt rơi vào mấy cái người bị tình nghi trên tấm ảnh. Phổ phổ thông thông bề ngoài phía dưới ai có thể nhìn ra dấu ở bọn hắn sâu trong nội tâm ý tưởng. Chân thật, hoàn toàn chính xác, nhìn. Ngụy Văn Bân càng phù hợp tội của chúng ta phạm đặc thù. Bất quá vẫn là hẳn là cẩn thận làm việc. Bất kỳ cái gì khả năng người bị tình nghi đều không thể bỏ qua. Nhìn ngươi thế nào ý tứ giống như. Không quá khẳng định đâu. Lục Tiểu Đường kỳ quái nói. Trong này còn có nhiều chỗ ta không nghĩ rõ ràng. Những địa phương nào không biết các ngươi có phát hiện hay không. Hung thủ lựa chọn nạn nhân tựa hồ không phải tùy ý. Bọn hắn đều có cộng đồng đặc điểm. Đặng Cương cùng Nhạc Chính Vũ đều là 20 tuổi ra mặt nam nhân trẻ tuổi. Tựa hồ hung thủ đối ở độ tuổi này nam tử nhất là cảm thấy hứng thú. Bất quá, đi săn hình hung thủ nếu như chỉ là ra ngoài đố kỵ giết người. Hắn sẽ không bắt bẻ nam nhân. Chỉ cần là cùng nữ chủ bá có quan hệ nam nhân đều là địch nhân của hắn. Huống chi, chọn lựa 20 ra mặt thân thể khỏe mạnh nam nhân hạ thủ ngược lại sẽ gia tăng hắn gây án nguy hiểm. Cho nên ta có chút mà nghĩ mãi mà không rõ đây là ngẫu nhiên hay là hắn có khác ý đồ. Mộ Dung Vũ, Xuyên xen vào nói, theo y học góc độ tới nói, 20 tuổi nam nhân chính là tinh lực thịnh vượng nhất. Tướng mạo cũng xuất chúng nhất thời điểm. Hung thủ lựa chọn bọn hắn có thể hay không cũng là ra ở phương diện này nguyên nhân đâu. Thí dụ như nói, hắn dáng dấp vừa già lại xấu không lấy nữ nhân thích. Hoặc là hắn có thể là một cái dương vật sớm tiết người bệnh. Nhất là căm hận những cái kia nam nhân có năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.